hắn nói ta đều nghe. Chương 2, đến trường. gocchuyenaudio.com. Nhìn cái gì vậy? Cầm một cái chăn ra sofa đi, Trình Tần đè lại huyệt thái dương. Chú buồn ngủ muốn chết rồi. Cảm ơn chú, cái kia, hay là để con giúp chú đem sofa hợp lại một chút. Chú cao như vậy, một cái ngủ không tốt đâu. Khóe mắt Trình Tần khẽ giật giật, ai nói chú sẽ ngủ ở sofa. Trình Tư Miên trừng mắt nhìn hắn. Trình Tần vỗ cái ót của cô, mau lên lầu lấy. Không muốn lấy thì hôm nay con liền trực tiếp lấy quần áo của mình mà đáp. Đợi chút, Trình Tư Miên trừng mắt, ý của chú là con phải ngủ sofa hả? Chứ không lẽ là chú, con đột nhiên tới đây lại chưa kịp chuẩn bị giường cho con. Trình Tần nói, ngày mai đem thư phòng dọn ra, lại mua cái giường bỏ vào cho con. Đêm nay con trước hết chấp nhận một chút. Nói xong, Trình Tần nhấc chân liền đi lên lầu. Trình Tư Miên hít sâu một hơi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chú xem, con là một cô gái nhỏ, chú lại để con ngủ phòng khách, chú đừng quên chú còn có bạn cùng phòng, người đó lại là nam. Đi theo sau Trình Tần, Trình Tư Miên thiện ý nhắc nhở nói. Trình Tần dừng một chút, quay lại nhìn cô, bạn cùng phòng của chú, con là Giang nói Tô Hiển Ngôn. Trình Tư Miên vừa muốn gật đầu, lại nghĩ đến người đàn ông vừa rồi nấu sủi cảo cho cô. Không hiểu vì sao lại không có chút lo lắng nào, chỉ có thể nói, con ngủ sofa không quen. Trình Tần liếc cô một cái, con nói xem, làm sao mà con có nhiều vấn đề vậy hả? Con ngủ sofa không quen nữa. Con nói thật mà, con tối hôm nay Trình Tần quả thật rất mệt. Thôi được rồi, chú ôm chăn đi ngủ sofa là được rồi chứ gì. Buồn ngủ muốn chết, đừng làm phiền chú nữa. Được ạ, vui vẻ đáp ứng xong. Trình Tư Miên cũng đi theo Trình Tần vào phòng của cô. Nhưng mà ngay khi vào phòng, Trình Tư Miên ngây ngẩn cả người. Một đống hỗn loạn trên mặt đất, giường lớn lại giống như ổ chó, đây là nơi cho người ngủ hả? Trình Tư Miên nuốt một ngụm nước miếng. Chú cả ngày vất vả rồi, hay để con ngủ sofa đi. Trình Tần, ngày thứ hai, Trình Tư Miên mơ mơ màng màng từ trên sofa đứng lên. Cô nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh có chút lạ lẫm đập vào mắt. Cô hoảng hốt suy nghĩ một chút, à cô không còn ở nhà, mà tìm đến nhờ vả chú. Cô cào cào tóc, từ trong vali hành lý lấy quần áo với sữa rửa mặt tiến vào phòng tắm. Rửa mặt xong cô nhìn đồng hồ, 7:10, xem ra hôm nay vẫn còn sớm, trường học bên kia không cần sợ đến muộn. Nói tới trường học, cô vừa mới chuyển đến đây không quá vài ngày, lúc trước nguyên nhân chuyển trường luôn là gây sự đánh nhau. Ba cô dù quyên tiền, trường học cũng đều kiên quyết khuyên chuyển trường, gây sự, đánh nhau, rõ ràng là do vài cô nhóc lừa gạt cố ý tìm phiền toái. Nếu không cô cũng đâu có rảnh rỗi chơi đùa với bọn nó như vậy. Trình Tư Miên thay quần áo xong từ trong phòng tắm đi ra vẫn còn 40 phút. Cô lên lầu gõ cửa phòng Trình Tần. Chú đã dậy chưa? Không có người trả lời. Trình Tư Miên lại dùng lực gõ vài cái. Chú mau tỉnh dậy à chú. Con còn phải lên lớp. Không có tiền đi xe. Chú đưa con tới trường học đi. Chú, Trình Tư Miên lại dùng lực gõ vài cái, vẫn là không có phản ứng. Đừng gõ, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm hời hợt mà dịu dàng. Trình Tư Miên khựng lại một chút, vội vàng quay đầu, có lẽ bởi vì ngày hôm qua hắn uống hơi nhiều rượu. Gọi không dậy được đâu, ánh mắt Trình Tư Miên dừng trên áo sơ mi đơn giản mà sạch sẽ của Tô Hiển Ngôn. Sau đó ngửa đầu nhìn Tô Hiển Ngôn. Nhưng mà tôi muốn đi tới lớp, nơi này cách trường học có chút xa. Tô Hiển Ngôn nhíu nhíu mày, ánh mắt tối đen như mực. Trường học ở đâu? Đường XX, Tô Hiển Ngôn ngoài ý muốn nhíu mày. Cùng tôi đi đi, tiện đường, hả, thật sự, Trình Tư Miên vui vẻ đi theo sau Tô Hiển Ngôn xuống lầu. Ừ, gần công ty tôi. Cảm ơn a, Trình Tư Miên có ấn tượng rất tốt với Tô Hiển Ngôn. Hắn ôn hòa có lễ, không táo bạo lỗ mãng như Trình Tần. hắn cũng không giống với những người cô từng tiếp xúc trước đó. Một đám người ăn chơi trác táng tự cho là đúng, ngây thơ nhàm chán, mà hắn trầm ổn nội liễm, cả người phát ra cảm giác thành thục không nói nên lời. Dù sao, đối với Trình Tư Miên mà nói, Tô Hiển Ngôn là một giống loài mới. Tô Hiển Ngôn, anh làm sao mà quen với chú tôi vậy? Tô Hiển Ngôn mở cửa xe cho cô. Hắn là học đệ trong trường. À, anh lớn hơn chú tôi ư? Tô Hiển Ngôn khẽ cong môi. Ừ một tiếng, từ trước đầu xe ngồi vào ghế điều khiển. Sau đó khởi động xe. Xe chậm rãi đi khỏi khu biệt thự. Trình Tư Miên chống cằm tò mò nhìn hắn. À, tôi nhớ ra rồi. Thật lâu trước kia tôi nhớ được chú có nhắc tới. Chú ấy nói trường học của chú ấy cũng một học trưởng rất lợi hại. Chú ấy chuẩn bị đi theo hắn gây dựng sự nghiệp. Tôi cũng không nhớ rõ. Người chú ấy nói chính là anh sao? Trước kia, cô với chú có quan hệ rất tốt sao? Hồi nhỏ tôi nhớ chú rất tốt với tôi. Có điều sau này dần dần xa lạ thôi. Nhưng mà không quan trọng. Cảm tình vẫn có thể bồi dưỡng mà. Tô Hiển Ngôn bị cô chọc cười. Trình Tư Miên nao nao. Nhìn sườn mặt mang theo ý cười của hắn. Cô thốt ra, Tô Hiển Ngôn, anh là người cười rộ lên đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hắn hơi hơi thu lại ý cười, nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn hòa. Cảm ơn, 20 phút sau, Tô Hiển Ngôn dừng xe ở trước cổng trường. Đến, Trình Tư Miên cầm túi sách bỏ ở phía sau lôi đến phía trước. Cảm ơn nha, cô mở cửa xe đi xuống. Đi được vài bước lại đột nhiên quay lại. Tô Hiển Ngôn có chút nghi hoặc nhìn cô một cái. Quên cầm đồ gì sao? Không, tôi thấy anh giống tôi dường như đều chưa ăn sáng. Anh chờ tôi 5 phút đồng hồ. Bên kia có nhà mở tiệm ăn sáng siêu cấp ngon luôn. Không cần nói còn chưa nói xong. Trình Tư Miên đã nhanh như chớp chạy đi rồi. Tô Hiển Ngôn nhìn bóng lưng gầy teo nho nhỏ đẩy ra cửa tiệm phía trước. Có chút bất đắc dĩ. Chung quanh, học sinh đi tới đi lui. Mỗi người đều mặc đồng phục theo quy cũ. Trình Tư Miên từ xa xa mang theo 2 gói to chạy trở về. Cô cũng mặc đồng phục của trường. Chỉ là váy bị cắt lên trên đầu gối. Áo sơ mi bị sửa nhỏ. Tương đối vừa người. Mặt khác, caravat ngắn không buộc đúng. Tùy ý treo trên cổ. Ánh mắt Tô Hiển Ngôn dừng trên trang phục của cô vài giây. Sau đó chuyển qua trên mặt của cô, khuôn mặt của đứa trẻ hồn nhiên, trừ bỏ cách ăn mặc có chút không theo khuôn khổ ở ngoài thì cũng không đến nỗi quái đản như Trình Tần nói. Đây là bánh kẹp cách thức tiêu chuẩn ăn ngon nhất vùng này. Ngày đầu tiên tôi đến lớp liền phát hiện ra, Trình Tư Miên ở ngoài cửa xe đem gói to đưa tới. Tôi sắp bị muộn, anh ăn đi, tôi đi trước, nói xong, cầm lấy bánh kẹp của mình. Vừa ăn vừa chạy tới cổng trường. Trình Tư Miên chạy thẳng. Tô Hiển Ngôn muốn nói cái gì cũng chưa kịp nói. Đã không thấy bóng dáng cô. Hắn cúi đầu nhìn túi giấy trên tay. Từ bên trong lấy ra cái bánh kẹp kia. Ấm áp, còn tỏa ra hương thơm ngát. Trình Tư Miên nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Vừa bước vào phòng học tiếng chuông vào lớp cũng vừa vặn vang lên. Cô nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua cô đã nghĩ rõ ràng, trong khoảng thời gian này cô sẽ an phận không gây chuyện, cho nên cũng sẽ không làm chuyện đến trễ về sớm. Cô rất hiểu rõ câu xưa đâu bằng nay có ý gì. Nếu cô gây chuyện, Trình Tần khẳng định trực tiếp đem cô ném đi. Trình Tư Miên vừa nằm sấp xuống chuẩn bị ngủ liền bị người đánh thức. Cô có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Việc gì, kêu tên cô là người ngồi cùng bàn với cô. Cô vừa mới chuyển trường không lâu, cũng không quen thân với người ngồi cùng bàn. Thậm chí ngay cả tên còn chưa có nhớ kỹ. Phó Tử Văn mím môi, cô có chút sợ Trình Tư Miên. Nhìn qua liền có cảm giác cô điển hình chính là cô gái hư. Nhóm bạn học đều nói trước kia cô là vì gây chuyện mới bị trường học đuổi. Tính tình rất tàn bạo. Vừa rồi khóa đại biểu đến hối thúc bài tập. Cậu lấy ra đi, đợi lát nữa phải nộp. Bài tập, Trình Tư Miên có chút mờ mịt. Có bài tập, Phó Tử Văn gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, bài tập của chủ nhiệm lớp. Không giao sẽ bị mắng. Cái gì, con sâu buồn ngủ trong người Trình Tư Miên bỗng chốc đều bỏ chạy. Cô vừa muốn bắt đầu biểu hiện thật tốt, giờ lại bị mắng, không được, cái kia, cậu tên là gì ấy nhỉ? Phó Tử Văn tốt, Phó Văn Tử, cho tôi mượn bài tập của cậu chép một chút, nhanh lên, Phó Tử Văn bẹt bẹt miệng, là Phó Tử Văn, không phải là muỗi, Văn Tử, Vân, gì con muỗi, cái nào chả giống cái nào à, Trình Tư Miên căn bản không có nghe. Hối thúc cô giao ra bài tập, Phó Tử Văn cũng không dám không cho, không tình nguyện đưa cho cô. Này, được, Trình Tư Miên nhận lấy. Cảm ơn, muỗi, Tử Văn được, Tử Văn, Trình Tư Miên nghiêng đầu cười cười với cô. Cậu giúp tôi một lần, tôi sẽ nhớ kỹ. Phó Tử Văn có chút sợ run. Vừa rồi trong nháy mắt, cô cảm thấy nữ sinh hư trong lời đồn cười rộ lên quả thật rất đẹp mắt. Giống như cũng không quá đáng sợ đi. Trình Tư Miên giao xong bài tập, lại ung dung nằm sấp trên bàn ngủ. Trình Tư Miên, làm sao lúc nào cậu cũng ngủ vậy hả? Phó Tử Văn có chút nghi hoặc nói. Buồn ngủ, vậy buổi tối cậu không ngủ sao? Có ngủ à? Trình Tư Miên ngáp một cái. Nhưng là vừa đến phòng học tôi liền buồn ngủ. Lão đầu trên bục kia càng nói tôi càng buồn ngủ nha. Phó Tử Văn, tan học thì gọi tôi một tiếng. Được rồi, Trình Tư Miên một tiếng. Vùi đầu ngủ tiếp, cuối cùng chịu đựng đến lúc tan học. Trình Tư Miên xách túi xách liền đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất đáng sợ. Hôm nay không gặp được chú, cho nên cô không có tiền. Dọc theo đường đi chỉ lo nhìn Tô Hiển Ngôn, cũng quên vay tiền, cô làm sao đi trở về. Trình Tư Miên buồn bực, dọc theo đường đi ngoài trường, cô suy xét trên đường có nên tìm một bạn học mượn chút tiền Trình Tư Miên. Hả, Trình Tư Miên quay đầu nhìn lại, chờ cô thấy rõ người phía sau, nhất thời sắc mặt khẽ trầm xuống. Chờ cô thật lâu, ban của cô tan học trễ như vậy sao? Trình Tư Miên, cút, còn ngang ngược, nhà của cô còn cái gì để cô có thể ngang ngược như vậy đây? Trình Tư Miên nhìn cô bé trang điểm thời thượng trước mắt. Cô ta chính là Lâm Ánh Hàm, đối thủ một mất một còn của cô ở trường học trước. Cô tìm tôi có việc gì sao? Không có việc gì à, chính là tới nói cho cô một tiếng. Nhờ cô ban tặng, tôi cũng chuyển tới trường học này. Trình Tư Miên cười lạnh. Vậy thật đúng là duyên phận. Hừ, nếu không phải do cô tôi sẽ bị chuyển trường sao? Tôi nói cho cô biết, hiện tại cô đã không còn gì cùng ta so sánh. Cho cô một cơ hội xin lỗi tôi. Bằng không, sẽ không để cô dễ chịu. Cái gì? Trình Tư Miên ngoái ngoái lỗ tai. Cô lặp lại lần nữa. Tôi cho cô một cơ hội xin lỗi tôi. Trình Tư Miên hết lời nhìn cô. Cô bảo tôi xin lỗi một bệnh nhân thần kinh tỏ ra ngang ngạnh. Cuối cùng bị tôi tát một cái liền phát khóc sao? Cô không phải là bị bệnh chứ? Cô lặp lại lần nữa xem. Tránh ra, tôi còn có việc. Lâm tiểu thư ngài có thể không cản đường tôi nữa sao? Mấy người bắt lấy cô ta cho tôi. Phía sau Lâm Ánh Hàm đi theo mấy đứa con gái. Mấy người kia vừa nghe cô ta nói, liền bước lên phía trước bắt lại Trình Tư Miên. Cách chương.